siêu cấp võ thánh, chương 130, khảo hạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu cấp võ thánh tác giả, Lãng Tử biên thành, chương 130, khảo hạch 2. Trên màn hình, Vô Thiên vẫn đang núp đằng sau bức tường. Vô Thiên không sợ súng, thậm chí nếu hắn sử dụng vô gia đấu khí, đạn của thằng nhóc kia căn bản không thể gây thương tổn tới hắn, nhưng hắn vẫn trốn, bởi vì hắn hiểu, hiện giờ trong bóng tối nhất định có người đang nhìn, ví dụ như bên trái phía trên đầu hắn có một vật nhỏ đang chiếu sáng. Đương nhiên, camera lỗ kim kia tuy rằng vô cùng bí mật nhưng chỉ cần Vô Thiên chú tâm quan sát, hắn rất nhanh đã phát hiện ra. Hiện giờ Vô Thiên đã không phải thằng cổ lỗ sĩ mới từ trong núi ra nữa, đối với những vật dụng hiện đại, hắn đã hiểu biết rất nhiều. Quay mặt về phía camera lỗ kim nở một nụ cười, sau đó hắn đột nhiên lao ra. Tiếp đó cả người hắn cong lên, với một góc độ không thể nào tin được thân thể phóng về khoảng đất phía trên. Chỉ dùng một chiêu thiên cân trụy, hai chân Vô Thiên đã vững vàng dẫm lên đống đất khiến toàn bộ đống đất dưới chân sụp xuống, ngay sau đó, một người đàn ông mặc đồ đen máu đầy đầu chật vật chui ra từ đống đất. Không sai, người bắn súng vừa nãy chính là người núp trong đống đất này. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, mình rõ ràng không lộ ra sơ hở nào, tại sao Vô Thiên vẫn có thể phát hiện ra mình. Theo lý thuyết mà nói, vị trí của hắn sẽ không bị phát hiện mới đúng, bởi vì đống đất trên đầu hắn chẳng những toàn là đất đen, hơn nữa còn có mấy bụi cỏ dại, kiểu ngụy trang này có thể nói vô cùng khéo léo, không thể dễ dàng phát hiện được. Quả thật, loại ngụy trang này tuy rất khéo léo, nhưng chỉ đối với người khác mà thôi. Đối với cao thủ như Vô Thiên, trừ phi anh có thể nhịn thở trong thời gian dài, còn nếu không chỉ cần anh là người sống, vẫn phải thở, dù thở nhẹ tới đâu cũng không thoát được lỗ tai của hắn. Vô Thiên chỉ cần chăm chú nghe, đã biết sự tồn tại của tay bắn súng. Nghe thấy những hơi thở yếu ớt kia, lúc này Vô Thiên mới quay sang camera cười một cái rồi mới lao ra, chuyện kế tiếp chính là bắt gọn tên xạ thủ. Có thể tưởng tượng khí lực của Vô Thiên lớn cỡ nào, một cước này của hắn, khiến cho đầu tên xạ thủ kia đầy máu, sau đó mới chật vật chui ra từ đống đất. Hắn muốn chui ra thì kệ hắn, người này bây giờ đã không có khả năng uy hiếp Vô Thiên. Cho nên Vô Thiên cũng không thèm quay đầu lại, mà hướng về phía sâu trong nhà xưởng đi tới. Một tiếng gào to vang lên, xung quanh Vô Thiên đột nhiên xuất hiện 6 tên mặc đồ đen, những người này đều mặc đồ tây màu đen, đồng thời mỗi người còn đeo một cái kính râm trông rất oách mặt không chút biểu cảm vây Vô Thiên vào giữa. Vô Thiên không hiểu vì sao mấy tên này giữa ban ngày mà vẫn còn đeo kính râm, chẳng lẽ không ai cảm thấy không được tự nhiên sao? Nhưng mấy người này sao biết Vô Thiên đang nghĩ gì, sau khi bọn họ đột nhiên xuất hiện cả đám đồng loạt tấn công Vô Thiên. Bọn họ biết rõ, chỉ có nhân lúc Vô Thiên chưa kịp phản ứng, họ chủ động công kích may ra mới có phần thắng. Nhưng việc so chiêu giữa cao thủ thường chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa tuy thân thủ 6 người này không tồi, thậm chí tùy tiện lấy ra một người, có thể dễ dàng đối phó với 10 người 8 người bình thường, nhưng mấy người này trong mắt Vô Thiên cũng chỉ bình thường thôi. Nhìn 6 người đột nhiên xuất hiện bỗng bất ngờ công kích mình, Vô Thiên chỉ nói ra một câu. Thực lực mấy người quá kém, có phải nên phái ra mấy người càng mạnh tới hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, mấy lời này của Vô Thiên thực sự rất khinh người, thậm chí có điểm ô nhục người khác. Nhưng cường giả chính là cường giả, Vô Thiên có tư cách nói ra mấy câu này. Cảm giác thấy sự khinh thường trong giọng nói Vô Thiên, 6 tên mặc đồ đen bắt đầu động, vừa động lập tức dùng toàn lực ứng phó, 6 người như 6 con mãnh hổ lao về phía Vô Thiên, dường như muốn trừng phạt Vô Thiên vì câu nói vừa rồi, 6 người ra tay vô cùng tàn nhẫn, phảng phất như muốn dùng một chiêu kết thúc sinh mệnh của hắn. Đối với sự công kích bất ngờ của 6 người, Vô Thiên cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay thân một cái, nhất thời cả người tiến sang bên phải nửa thước trong nháy mắt thoát khỏi vòng vây của 6 người. Tiếp theo, hắn dùng thế sét đánh không kịp bưng tay xông tới, dựa vào khí lực cường đại, chỉ một kích này, đã dễ dàng đánh bay 3 người. Vừa đụng đã giải quyết xong 3 người, Vô Thiên cười ha ha, sau khi chạm đất hắn lại tiếp tục thêm một chiêu lực phách hoa sơn, một cước đá ra khiến một người lún xuống mặt đất. Tên mặc đồ đen vừa bị Vô Thiên đá trúng kia cả thân thể lún sâu vào đất trừ cánh tay và đầu, những bộ phận khác không thể nhúc nhích được, muốn bao nhiêu tức cười thì có bấy nhiêu tức cười. Yên lặng quay đầu lại, Vô Thiên nhìn về hai người còn lại phía sau. Chỉ còn lại hai người thôi, sao đây? Động thủ nhanh đi, nhìn vẻ tươi cười trên mặt Vô Thiên, hai tên mặc đồ đen cả người run lên, tuy rằng Vô Thiên tươi cười, nhưng trong mắt bọn họ đã trở thành khuôn mặt tươi cười của ma quỷ. Vô Thiên có thể nhẹ nhàng đánh bại 4 người bên mình, hai người mình còn có thể làm gì cơ chứ? Vốn dĩ bọn họ tới là để thăm dò thực lực Vô Thiên, bây giờ xem ra Vô Thiên lợi hại như vậy, phục kích ba lớp bên mình đều bị hắn dễ dàng phá giải. Vậy khảo nghiệm lần này coi như cũng đã thông qua. Nghĩ tới đây, một tên mặc đồ đen gật đầu một cái, sau đó nói với Vô Thiên. Vô Thiên sinh, anh đã qua cửa này. À, Vô Thiên vừa nghe đối phương nói vậy, đành lắc đầu. Trước đây cứ tưởng nơi này là đầm rồng hang hồ gì thế nhưng vào đây mới biết đối thủ cũng chỉ thế mà thôi, thực sự mất công hắn hy vọng tới đây có thể thu hoạch được cái gì. Nhưng Vô Thiên vừa định thất vọng thở dài một hơi, bỗng nhiên một thanh âm cao vút vang lên. Ai bảo hắn đã qua cửa, còn có tôi. Theo sau thanh âm này, Vương Cưng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vô Thiên. Sau khi thấy Vô Thiên đối mặt với mấy thủ hạ đắc lực nhất của mình, đều có thể dễ dàng đánh ngất, Vương Cưng lập tức chạy từ mật thất ra. Gã có thể đoán ra bản lĩnh của Vô Thiên, chắc chắn mai phục tầng 2 và 3 của gã cũng không làm gì được người này. Vì thế gã chạy rất nhanh tới, nhưng khi gã đi tới trước mặt Vô Thiên, gã vẫn có chút giật mình, bởi gã không ngờ Vô Thiên có thể nhanh như vậy, thậm chí gã còn thấy một đồng nghiệp của mình bị Vô Thiên đánh lún vào đất, điều này làm cho gã vô cùng tức giận. Vô Thiên vừa nghe thấy thanh âm của Vương Cương, rồi sau đó cũng nhìn thấy báo săn và tiểu hổ đang ở đằng sau gã. Ha ha, hay đấy. Vô Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn vốn tưởng khảo nghiệm chỉ có 3 cửa, xem ra còn có chuẩn bị nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực Vô Thiên đoán không sai, khảo nghiệm bình thường chỉ có 3 cửa mà thôi, nhưng 3 cửa này, đối với người bình thường mà nói, đã khó như lên trời. Trước tiên nói về 4 người Dương Ngọc Trụ, cũng không phải người bình thường có thể chống lại, mà coi như anh qua được thứ nhất, cũng có thể bị người mai phục ở cửa thứ 2 bắn trúng. Mà cứ cho là anh may mắn, có thể tránh thoát được cửa thứ 2, chưa chắc anh đã đánh bại được đối thủ cửa thứ 3, cho nên chỉ cần là người qua được 3 cửa này của Cục Quốc An, đều là người có thực lực thường được phái đi làm nhiệm vụ đặc thù. Nhưng ai có thể nghĩ, vốn trong mắt người thường là cao không thể nói, là 3 cửa cực kỳ khó vượt qua, đến lượt Vô Thiên lại là đồ bỏ đi như thế, thậm chí Vô Thiên không tốn chút sức nào đã vượt qua. Vô Thiên không biết chuyện này, hắn vẫn cho rằng 3 người Vương Cương đến là để khảo nghiệm cho nên lập tức lạnh lẽo nhìn mấy người này. Là võ giả thì đều có khí tức căn cứ vào cấp bậc vũ lực khác nhau mà có khí tức khác nhau, trên 3 người Vương Cương phát ra khí tức tuyệt đối mạnh hơn so với top 3 tinh anh cho nên ánh mắt Vô Thiên nhìn bọn họ cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Cậu rất mạnh, thấy Vô Thiên nhìn mình, Vương Cương bỗng nói ra một câu như vậy. Thế nhưng tôi vẫn cứ khiêu chiến cậu, cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Mặc dù biết Vô Thiên rất mạnh nhưng Vương Cương vẫn muốn khiêu chiến với hắn, đây không phải là thi đấu, mà chỉ vì mặt mũi khoa hành động bọn họ. Khoa hành động có thể nói là tinh anh về mặt vũ lực của Cục Quốc An, bọn họ luôn có thói quen kiêu ngạo, đã bao giờ phải chịu ấm ức như vậy. Xét bản thân Vương Cương mà nói, gã cũng không phải loại người không thể nhận thua, vinh dự cá nhân gã có thể không để ý, nhưng vinh dự của khoa hành động gã nhất định phải bảo vệ, cho nên gã nhất định phải khiêu chiến với Vô Thiên, nếu có thể tốt nhất nên dẫm Vô Thiên dưới chân, như vậy mới là minh chứng tốt nhất cho tôn nghiêm của khoa hành động. Vô Thiên nghe thấy câu hỏi của Vương Cương, cũng không trả lời, chỉ gật đầu. Thấy Vô Thiên đã gật đầu, Vương Cương cũng gật đầu một cái. Rất tốt, nếu đã như vậy, chúng tôi động thủ đây. Cách chương.